Chương 882, làm cứu viện. Dâm một tiếng, con rối này theo tiếng ngã xuống đất, đã không có tiếng động. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, cái này khôi lỗi đầu đã bị khoảng cách gần kích phát viên đạn làm bể, tuy rằng vẫn không có chút nào huyết dịch chảy ra, nhưng phòng trừng hạt nhân trung tâm đã bị phá hư, vì lẽ đó dĩ nhiên là đánh mất năng lực hoạt động. Súng ngắn có thể đối phó con rối, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng an định không ít. Hắn tuy rằng tu luyện đại đạo quyết như vậy công pháp đính cấp, thế nhưng tu luyện người trong đó đánh nhau công pháp hắn nhưng là không có gì trải qua. Lại như vừa nãy cùng con rối tranh đấu, hắn càng nhiều hơn chính là dư Ava Ho thân thể cường hãn tố chất cùng với lính đặc biệt tranh đấu kỹ xảo. Dưới tình huống này tự vệ vấn đề không lớn, thế nhưng cũng rất khó đối với da dày thịt béo con rối tạo thành thương tổn. So sánh với đó, sử dụng súng ống có thể giải quyết vấn đề, Hạ Nhược Phi thì có sức mạnh. Làm bộ đội đặc chủng mấy năm, các loại hình hào súng ống Hạ Nhược Phi đều có thể thông thạo sử dụng, hiện tại cái này chế tạo súng ngắn càng la là điều chắc chắn, hơn nữa không gian bên trong bảo tồn viên đạn cũng không có thiếu, coi như là gặp phải nhiều con rối, hắn cũng chắc chắn toàn thân trở ra. Hạ Nhược Phi kiểm tra một chút băng đạn bên trong viên đạn, sau đó ngồi chồm hổm xuống kiểm tra cái kia con rối. Hắn càng xem càng có một loại cảm giác quen thuộc, không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu nói. Con rối này làm sao giống như vậy? Hành lang nói hai bên điêu khắc, á lẽ nào cái kia chút điêu khắc vừa nghĩ tới hắn mới vừa tiến vào cung điện dưới lòng đất thời điểm cái kia hành lang nói hai bên rậm rạp chẳng chịt điêu khắc. Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, nếu như những này điêu khắc tất cả đều là này loại không sợ chết con rối, thật là đáng sợ dường nào một nhánh sức mạnh á địa cung. Này cho Hạ Nhược Phi cảm giác càng ngày càng thân bí, đối với trước Tống Vi nói. Chuyên gia suy đoán là một cái đời minh hầm mộ, Hạ Nhược Phi cũng sinh ra chút hoài nghi. Đừng nói rõ thay phổ thông hầm mộ, coi như là vương công quý tộc phân mộ, thậm chí hoàng lăng, cũng không khả năng sẽ có huyên thú, con rối các loại tồn tại chứ. Thời gian này, Hạ Nhược Phi lại cảm giác được một trận kình phong kéo tới. Hắn lúc này còn ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra cái kia con rối, vội vã thuận thế đi phía trước lộn một vòng, đồng thời dư quang của khỏe mắt cấp tốc quét mắt một phen. Quả nhiên thấy lại có con rối xuất hiện. Lúc này là hai cái con rối đồng thời, một trước một sau về phía hắn giáp công mà tới. Hạ Nhược Phi nhìn thấy những con rối này trên người trang phục cùng với bộ mặt tạo hình, càng phát giác bọn họ chính là cái kia hành lang nói hai bên điều khác, chỉ bất quá khả năng bọn họ bình thường đều là hoa đa trạng thái, không biết cái gì nhân tố phát động, mới có thể để cho bọn họ tỉnh lại, bắt đầu công kích xâm lấn cung điện dưới lòng đất người. Hạ Nhược Phi một bên mượn thân pháp linh hoạt cùng hai cái con rối đo sư cờ, một bên ở trong đầu cấp tốc suy tư về. Nếu như cái kia chút điêu khắc toàn bộ đều tỉnh lại, cái kia Tống Vi tình trạng liền nguy hiểm hơn. Hạ Nhược Phi trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng không muốn ham chiến, tiếp theo cùng hai cái con rối thác thân mà qua thời cơ, chạy đi liền hướng phía trước mặt phóng đi. Hai cái con rối hiển nhiên không phải hạ thanh này loại nắm giữ nhất định ý thức tự chủ hàng cao cấp. Bọn họ gặp Hạ Nhược Phi chạy trốn, không nói hai lời liền lắc mình hướng về Hạ Nhược Phi phương hướng đổ y tơ y. Hạ Nhược Phi ở hướng về vọt tới trước quá trình bên trong, lại nhìn thấy phía trước xuất hiện hai cái con rối, cùng phía trước hai cái tạo thành tiền hậu giáp kích tư thế. Hạ Nhược Phi chân mày cau lại, xem ra một mực tránh né cũng không phải biện pháp, như vậy đến thời điểm chiêu rước lấy con rối càng ngày càng nhiều. Coi như là hắn có súng ngắn cũng chưa chắc có thể giải quyết được. Các Hạ Nhược Phi quyết tâm đã như vậy. Vậy thì tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Hắn quyết định chú ý phía sau, cũng không do dự nữa, một bên chạy trốn vừa giơ tay lên liền hướng về phía trước mở ra hai súng. Tuy rằng ở chạy thật nhanh bên trong bắn súng, hơn nữa căn bản không có nhắm vào, nhưng Hạ Nhược Phi hàng năm hơn vạn phát đạn này đi ra kỹ thuật bắn súng như thế nào đơn giản như vậy. Hai phát đạn một đâm đâm tiếp đem một con rối bạo đầu. Một khắc tóc bởi vì Lam mở mục tiêu con rối ma xui quỷ khiến địa dừng một chút bước chân mà hơi hơi đánh chật một chút, trực tiếp đánh trúng rồi cổ của hắn. Bị bể đầu con rối trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, mà cái kia cái cổ trúng thương con rối nhưng cùng người không liên quan giống như, đối với nhân loại bình thường mà nói vết thương chí mệnh, căn bản không có đối với con rối tạo thành ảnh hưởng. Hắn mắt lộ ra hờ mang, cùng Hạ Nhược Phi sau lưng hai cái con rối đồng thời, hướng về Hạ Nhược Phi vây quanh thứ hai. Lúc này sau lưng hai cái con rối đã đuổi theo tới, Hạ Nhược Phi thậm chí có thể cảm nhận được phía sau bén nhọn sắc cơ. Hắn mười phần chấn định, thậm chí cũng không có quay đầu lại, giơ tay từ nay về sau mặt đánh một súng, đồng thời thân thể hướng về bên cạnh một cái hoành chuyển. Hạ Nhược Phi trước người con rối đang hướng hắn nhào tới, một hồi mất đi mục tiêu sau nhưng cũng không có cách nào thay đổi phương hướng rồi, mà phía sau hắn một con rối vừa vặn bởi vì sau khi chúng thương thân hình dừng một chút, liền hai cái con rối trực tiếp đụng vào nhau, đồng thời ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù không có tạo thành tổn thương gì, nhưng Hạ Nhược Phi muốn đúng là này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Hai cái con rối ngã xuống đất, khác một con rối đường tiến tới cũng bị chặn lại do y Hạ Nhược Phi thắng được mấy giây. Đối với hắn như vậy đặc chiến tinh anh tới nói, mấy giây có thể làm rất nhiều chuyện. Hạ Nhược Phi nâng súng nhắm ngay cái kia duy một đứng con rối, hơi chút nhắm vào liền dứt khoát bóc cỏ. Âm viên đạn chuẩn xác từ khôi lỗi chán chui vào, lại từ sau gáy bay ra. Con rối chán chỉ có một nho nhỏ lỗ, mà sau na ho môi đi ra địa phương nhưng là một cái hang lớn. Con rối còn vẫn duy trì hướng về vọt tới trước tư thái, thế nhưng nửa người trên nhưng ở đạn xung lượng hạ không tự chủ được ngửa ra sau. Một hồi liền ngưỡng mặt hướng lên trời địa ngã rầm trên mặt đất. Hạ Nhược Phi bóp có phía sau sẽ không có sen vào nữa cái này con rối hắn đối với mình kỹ thuật bắn súng có tự tin 100% hắn trực tiếp thay đổi nòng súng, nhắm ngay đang có chút vụng về từ dưới đất bỏ dậy cái kia hai cái con rối. Âm ầm không có chút hồi hộp nào, hai cái con rối chưa kịp đứng dậy, cũng được Hạ Nhược Phi thương hạ vong hồn. Hạ Nhược Phi thổi thổi nòng súng, không có lại để ý tới đã hoàn toàn bao phê mấy cái con rối. Tiếp tục đi về phía trước đi. Cảnh vật chung quanh càng ngày càng sáng, Hạ Nhược Phi phát hiện đây là một cái chắc là rộng 10 mét thông đạo, thẳng tắp hướng phía trước kéo dài, không biết đi về phương nào. Hiện tại hắn không tìm được đường đi ra ngoài, cũng không biết Tống Vi ở nơi nào, chỉ có thể dọc theo này thông đạo vẫn về phía trước. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi gặp không ít con rối, cũng may hắn kỹ thuật bắn súng đủ chuẩn, viên đạn cũng tạm thời đủ, vì lẽ đó đều dễ dàng xông tới. Ngăn ngắn mửa IMEI phu tờ, hắn chí ít hủy diệt rồi 40, 50 cái cường hãn con rối, đều không ngoại lệ tất cả đều là một súng bạo nổ đầu. Đi tới một chỗ, Hạ Nhược Phi lại bén nhạy nhận ra được có đồ vật tới gần, hắn theo bản năng mà giơ lên súng. Nhưng mà ngoài ý liệu là, lần này tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được một tia sáng trắng lẹ qua, hắn căn bản không kịp bắn súng, chỉ có thể theo bản năng mà nghiêng người tránh né. Hạ Nhược Phi cảm thấy một cơn gió từ hắn mặt phất qua, ngay sau đó phía trước lại xuất hiện hai cái con rối, chính đại bước hướng về hắn xông lại. Hạ Nhược Phi không lo được suy nghĩ vừa nay đạo bạch quang kia là vật gì, vội vã giơ tay đùng đùng hai súng. Lần này đuổi tới con rối tựa hồ so với trước kia hắn gặp phải muốn bén nhẹ nhiều, bọn họ đồng thời làm ra động tác né tránh, bên trong một phát đạn hơi hơi đánh chật một ít, từ một con rối bộ mặt sắt qua, đem một lỗ thai đánh bay. Mà đổi thành một phát đạn thì lại trực tiếp không có mệnh bên trong. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lúc này hai cái con rối đã tới phụ cận, Hạ Nhược Phi vội vã thấp người một cái quét đường chân, chỉ nghe phịch một tiếng, Hạ Nhược Phi cảm thấy mình hình như là đá vào tấm sắt rồi trên giống như, cái kia con rối lại chỉ là quơ quơ, cũng không có ngã trồng vó. Đệt Hạ Nhược Phi thầm mắng một tiếng. Lúc này hai cái con rối đã đồng thời quơ cứng rắn nắm đấm hướng về hắn đánh tới. Hạ Nhược Phi trọng tâm rất thấp, hắn thuận thế trên mặt đất trên lăn một vòng, tránh được bén nhọn thế tiến công, đồng thời lại là một súng đánh ra. Bên trong một con rối đánh hụt phía sau mất đi trọng tâm, về phía trước lảo đảo một cái, Hạ Nhược Phi đạn bắn ra vừa vặn chạy tới, chuẩn xác chui vào hàn trán. Phốc đầu của khôi lỗi trên xuất hiện một cái hang. Bất quá để Hạ Nhược Phi rất là kinh hãi là, con rối này lại còn chưa ngỏm cụ tỏi, chỉ là hành động trơn nên chỉ hoãn một ít. Hơn nữa tựa hồ hành vi cũng có chút thường xuyên, trực tiếp quay về bên cạnh đồng bạn công kích đi qua. Hạ Nhược Phi không để ý tới suy nghĩ, thừa dịp hai cái con rối đánh vào nhau, lại là 333 mấy súng. Lúc này hắn không có tiếc rẻ viên đạn, liên tục bắn ra vài súng. Tiếng súng sau khi dừng lại, hai cái cường hãn con rối cũng rốt cục nằm trên đất không động đậy nữa. Hạ Nhược Phi có chút sợ đứng dậy. Liếc mắt nhìn này hai cái rõ ràng so với cái khác con rối cường hãn không ít con rối. Nếu như đón lấy gặp phải con rối sức chiến đấu đều là mạnh như vậy, cái kia ứng phó cũng có chút cố hết sức thời gian này. Hạ Nhược Phi nghĩ tới vừa mới xuất hiện đạo bạch quang kia, không nhịn được hướng về bạch quang bay đi phương hướng nhìn tới. Vừa nhìn bên dưới, Hạ Nhược Phi không khỏi trợn to hai mắt. Chỉ thấy một con cả người thuần trắng thú nhỏ đang mở to đen lay lấy mắt nhìn hắn. Này thuần trắng thú nhỏ lớn khá giống con báo, nó đối với Hạ Nhược Phi súng ngắn có chút kiêng kỵ, ánh mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Hạ Thanh, đây là cái gì động vật? Hạ Nhược Phi một bên nắm chặt súng cảnh giác nhìn con thú nhỏ kia, vừa dùng thần niệm hỏi dò Hạ Thanh. Trước hắn nhưng la thiếu chút nữa huyễn thú nói, cho nên đối với này loại hình thể rất nhỏ, xem ra 10 phần khả ái động vật cũng là không dám xem thường. Hạ Thanh có chút không xác định no ý nói, chủ nhân, thuộc hạ nhất thời cũng không nhận ra con thú nhỏ này rốt cuộc là vật gì. Loại Hạ Nhược Phi cũng không có cảm nhận được thú nhỏ sắc ý, trong lòng cũng hơi đã thả lỏng một chút, hắn cất bước hướng về màu trắng thú nhỏ phương hướng đi tới. Màu trắng kia thú nhỏ vội vã lùi về sau, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, chỉ cần Hạ Nhược Phi một có thương hại ý đồ của nó, e sợ nó liền sẽ không chút do dự mà nhanh chóng bỏ chạy. Hạ Nhược Phi chú ý tới nó chân sau tựa hồ có tổn thương, bộ lông màu trắng trên dính vào một ít đỏ sâm vết máu, hơn nữa lui về phía sau thời điểm cũng có chút khập khiễng. Nay màu trắng thú nhỏ sau khi bị thương, bộc phát ra tốc độ lại còn nhanh như vậy, vừa nay Hạ Nhược Phi căn bản liền không thấy rõ món đồ gì, cũng cảm giác một tia sáng trắng từ trước mắt xẹt qua này cũng để Hạ Nhược Phi âm thầm liễu lưới. Cảm nhận được màu trắng thú nhỏ khủng hoảng, Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn, nói, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Hạ Nhược Phi bản thân lực tương tác liền rất mạnh, hơn nữa này màu trắng thú nhỏ tựa hồ linh trí cũng không thấp, nó có thể cảm giác được Hạ Nhược Phi đối với mình cũng không có địch ý gì, vì lẽ đó phòng bị vẻ mặt cũng là dần dần biến mất. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ngươi thật giống như bị thương, nếu như không ngại, ta có thể giúp ngươi trị thương. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên hướng về màu trắng thú nhỏ đi tới, rất nhanh là đến trước mặt nó. Cùng Hạ Nhược Phi cách nhau gần như vậy, màu trắng thú nhỏ lại bắt đầu lộ ra thần sắc sợ hãi. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, động viên nói, không cần sợ, ta đối với ngươi không có ác ý, chính là nghĩ cho ngươi xem một chút tổn thương. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ linh đồ không gian bên trong lấy ra một hộp nhỏ thuốc mỡ, đây là dùng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch điều chế thuốc mỡ. Đối với ngoại thương hiệu quả tốt vô cùng. Đến EGN kiểm tra, Hạ Nhược Phi mới phát hiện này màu trắng thú nhỏ chân sau trên có 3 nói vết cào, mỗi một nói đều rất sâu, nó chân sau gô cờ dê đã ra chóc thịt bong, đỏ sẫm máu không ngừng từ bên trong thẩm thấu ra. Hạ Nhược Phi vừa dùng ngôn ngữ động viên màu trắng thú nhỏ, vừa dùng sạch sẽ miếng trúc lấy ra một ít màu đen thuốc mỡ, cẩn thận mà bôi lên ở màu trắng thú nhỏ miệng vết thương. Màu trắng thú nhỏ khẽ run một hồi, tiếp theo vẻ đề phòng liền hoàn toàn biến mất rồi, lộ ra một tia thoải mái vẻ mặt. Cái kia gia nhập linh tâm hoa cánh hoa thành phần thuốc mỡ hiệu quả lập tức rõ ràng, nó đã cảm giác được nơi vết thương đau đớn giảm bớt rất nhiều, máu cũng sẽ không chảy, hơn nữa còn có phi thường mát mẻ cảm giác. Màu trắng thú nhỏ cũng xác nhận Hạ Nhược Phi đối với hắn là thật không có ác ý, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng nhiều mấy điểm thân cận tâm ý. Hạ Nhược Phi cười cợt, nghiêm túc đem thuốc mỡ tô biến màu trắng thú nhỏ vết thương, sau đó lại từ không gian bên trong lấy ra chữa bệnh dùng băng gạc cùng băng dán, thuần thục vì nó tiến hành băng bó. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy, dễ dàng nói, được rồi, tiểu gia hỏa, chờ một lúc thương thế của ngươi nên liền không có chuyện gì. Chít chít chít, tức màu trắng thú nhỏ hướng về Hạ Nhược Phi kêu vài tiếng, tựa hồ là đang cảm tạ Hạ Nhược Phi trợ giúp. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không cần cảm ơn, tương phùng chính là duyên điểm, huống hồ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu mà hắn vừa nãy. Nhưng khi nhìn đến màu trắng thú nhỏ bị con rối đuổi giết, hơn nữa màu trắng kia thú nhỏ vết thương hiển nhiên cũng là con rối lưu lại. Cũng không biết màu trắng kia thú nhỏ nghe hiểu không, chỉ thấy nó giơ lên hai cái chân trước tụ lại cùng nhau, hướng về Hạ Nhược Phi cung kính không người tử, cực kỳ giống một người đang làm ốc, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi bị chọc phát cười. Hắn xua tay nói, tất cả nói không cần cảm ơn, tiểu gia hỏa, ngươi đi ở gặp phải những khôi lỗi kia liền phóng thông minh một chút, mau mau chạy, tốc độ ngươi nhanh như vậy, bọn họ nên không đuổi kịp ngươi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem thuốc mỡ ra bố cái gì đều thu hồi đến qua không gian bên trong, sau đó chuẩn bị cất bước ly khai. Hắn không có phát hiện, màu trắng kia thú nhỏ ở Hạ Nhược Phi thu hồi những thứ đó thời điểm, tựa hồ cảm nhận được không gian rung động, mắt bên trong nhất thời lộ ra một chút ánh sáng. Hạ Nhược Phi đi về phía trước hai bước, liền phát hiện cái kia màu trắng thú nhỏ lại cũng theo tới, còn cắn quần của hắn đem hắn hướng về một phương hướng kéo. Hạ Nhược Phi không nhịn được hỏi nói, tình huống thế nào đây là chủ nhân, nó hẳn là muốn mang ngài đi chỗ nào. Hạ Thanh nói, ngài không ngại cùng qua xem một chút, ta cảm thấy cho nó hẳn là không ác ý. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cười nói nói, được rồi, chớ dóc, ta đi với ngươi còn không được sao? Màu trắng kia thú nhỏ quả nhiên mười phần thông linh. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau liền buông lỏng ra Hạ Nhược Phi ống quần, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh bọn họ liền xuyên qua này thẳng thông đạo, phía trước lại có chút như là Hạ Nhược Phi vừa lúc đi vào chính là cái kia vây giết trận, đường rẽ bắt đầu trơn lên rất nhiều, hơn nữa không hề quy tắc có thể nói. Bất quá màu trắng kia thú nhỏ tựa hồ đối với hoàn cảnh của nơi này hết sức quen thuộc, nó mang theo Hạ Nhược Phi bảy quẹo tắm rẽ, đi rồi đầy đủ 20 phút. Dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp phải không ít con rối, bên trong liền bao quát cùng trước truy sát màu trắng thú nhỏ cái kia hai cái con rối giống như cường đại con rối. Cũng may Hạ Nhược Phi có súng ngắn như vậy đại sát khí, vì lẽ đó cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc đã tới một nơi. Này là một khối chân nhăn vách đá, nhưng mà ở bề ngoài nhưng có tầng một tỏa ra ánh sáng lung linh vầng sáng. Hạ Nhược Phi hơi hơi dùng lực lượng tinh thần cảm ứng một hồi, liền kinh ngạc gọi nói, thứ này lại có thể là một tòa trận pháp.